công lược tình địch, chương 17, tiểu thư nhà giàu công lược cô bé lọ lem, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Đình Ân, chương 17, Nam Cung Ngự cảm thấy mình có khả năng đã gặp phải vị hôn thê giả rồi. Trước kia Tô Lạc Y là người hàng ngày dính lấy hắn, hàng ngày nói yêu hắn, mỗi khi gặp hắn đều mặt dày mặt dạn cầu thân cầu ôm cơ mà. Trên thực tế, Nam Cung Ngự xác thật đã gặp phải vị hôn thê giả. Hơn nữa vị hôn thê giả này cũng không mảy may để ý tới hắn. Sau khi Tô Lạc Y cùng Lâm Sơ Tuyết rời đi, Nam Cung Ngự cũng đứng dậy ra về. Tô Mẫu chỉ cười gượng rồi tiễn hắn ra cửa. Tiếp đó không lâu, Phương Ngàn Ngàn cũng tới Tô ra, nhìn thấy Tô Mẫu, cô ta lễ phép chào hỏi. Chào buổi sáng gì Tô, Lạc Y hiện tại có ở nhà không? Tô Mẫu thấy Phương Ngàn Ngàn hỏi vậy cũng cười đáp, Lạc Y lại mới ra khỏi nhà, cháu có việc gì tìm nó sao? Phương Ngàn Ngàn nhợt nhạt cười sau đó lấy ra một cái ví tiền. Con và Lạc Y lấy nhầm ví tiền nên con tới để đổi lại. Tô Lạc Y cùng Phương Ngàn Ngàn trước nay quan hệ không tệ, thường xuyên sẽ mua đồ giống nhau, lấy nhầm đồ của nhau cũng là chuyện bình thường. Tô Mẫu thấy Lạc Y thân thiết với Phương Ngàn Ngàn như vậy, đồ mua giống nhau cũng nhầm lẫn, bất đắc dĩ cười nói. Các con lại mua ví tiền giống nhau rồi. Phương Ngàn Ngàn cười, chứng minh của con còn ở trong ví tiền cho nên con tới đổi lại. Vừa rồi con gọi điện, Lạc Y nói cậu ấy vẫn còn ở nhà mà. Nó cũng mới ra ngoài không lâu, hay ta giúp con gọi điện hỏi nó ở đâu, con đem túi sách này đến trả cho nó được không? Vậy con cảm ơn gì Tô? Tô Mẫu gọi điện thoại cho Tô Lạc Y, nói việc cô và Phương Ngàn Ngàn lấy nhầm ví tiền, sau đó lại hỏi cô đang ở đâu, Lạc Y cũng ngạc nhiên. Ví tiền, con ra ngoài vội vàng cũng chỉ mang theo di động, không có mang theo ví tiền. Hình như con để cái ví đó trên phòng, mẹ tìm thử xem sao. Phương Ngàn Ngàn cũng nghe Lạc Y nói, cô ta hướng Tô Mẫu cười. Vậy để con lên phòng cậu ấy tìm thử, trước kia quan hệ hai người cũng rất tốt cho nên phòng ngủ cũng không riêng tư gì. Tô Mẫu gật đầu, được, một lát sau, Phương Ngàn Ngàn xuống lầu tay cầm theo ví tiền, hướng Tô Mẫu cười nói. Dì Tô, con tìm được ví tiền rồi, thời gian cũng không còn sớm, chào dì con về trước. Tô Mẫu nhẹ nhàng đáp, được con về đi. Càng về sau độ hảo cảm lại càng khó soát bởi vì lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng của tình địch về mình không tồi nên Tô Lạc Y tới giờ đã có thể soát được 70 điểm độ hảo cảm. Chỉ là tới 70 điểm rồi, độ hảo cảm vẫn luôn trì trệ không tăng. Cần một cơ hội thúc đẩy sự tình phát triển nha. Tô Lạc Y hỏi hệ thống, ngươi thử nghĩ xem, nếu ta thuê người bắt cóc Lâm Sơ Tuyết sau đó lại xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân thì độ hảo cảm có thể tăng lên hay không? Hệ thống, nếu như là nam chủ cứu thì sao, Lâm Sơ Tuyết lại yêu nam chủ, phòng trường độ hào cảm của nữ chủ với ký chủ sẽ rớt xuống thành con số âm. Nam nữ chủ có hào quang vai chính, điều này cũng không phải không có khả năng. Tô Lạc Y ủy khuất, ta đây cũng là vì nhiệm vụ mà. Hệ thống ngươi có kiến nghị gì không? Hệ thống, ta kiến nghị ký chủ ngươi nên uống thuốc trước đi. Tô Lạc Y, hệ thống rác rưởi nhà ngươi. Đi xem phim xong, Tô Lạc Y và Lâm Sơ Tuyết trở về Tô gia, sau đó lại cùng đi tham dự sinh nhật Nam Cung Ngự. Lễ phục của Lâm Sơ Tuyết không tính là đắt tiền, cũng không phải cao sang gì, nhưng đối với Lâm Sơ Tuyết ăn mặc như vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác cô ta cũng không phải vai chính của bữa tiệc thì cần gì phải ăn mặc nổi bật. Nghe Lâm Sơ Tuyết nói như vậy, trong lòng Tô Lạc Y thầm nghĩ, Lâm Sơ Tuyết cô chính là vai chính đấy. Trong nguyên thế giới, sinh nhật của Nam Cung Ngự cũng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Lâm Sơ Tuyết cũng nhận được lời mời tham gia tiệc sinh nhật nhưng bởi vì không có tiền mua lễ phục nên nữ chủ bị nguyên chủ Tô Lạc Y và Phương Ngàn Ngàn cười nhạo. Nhưng nguyên chủ và nữ phụ đâu biết rằng, Nam Cung Ngự đã chuẩn bị cho Lâm Sơ Tuyết một bộ lễ phục thật tinh xảo, lại tìm người trang điểm, biến Lâm Sơ Tuyết trở thành người nổi bật nhất trong buổi tiệc hôm ấy, đồng thời những lời cười nhạo lúc trước của Tô Lạc Y và Phương Ngàn Ngàn lại hung hăng vả lại mặt hai người. Cũng bởi vậy mà nữ chủ đã là cái gai bây giờ đối với nguyên chủ Tô Lạc Y lại càng thêm chướng mắt. Kết thúc buổi tiệc nam chính tự mình đưa nữ chính về nhà, sau đó... Không cẩn thận, hồn nữ chính, lúc này nam nữ chính mới dâng lên cảm xúc khác thường với đối phương. Nghĩ lại tới diễn biến của cốt truyện Tô Lạc Y thầm thở dài trong lòng. Lần này ta muốn trở thành người nổi bật nhất buổi tiệc đêm nay. Hệ thống, phiền ký chủ rác rưởi không cần tự luyến tới như vậy. Hôm nay một chương thôi, mai bù ba chương nhé. Cách chương.